Cuốn sách này giải thích rõ ràng vì sao một doanh nghiệp chỉ được xếp vào dạng kẻ bám đuổi. Sát nút như Samsung lại có thể nhấn chìm cơn lốc mang tên iPhone sản phẩm. Do một công ty tiên tiến hàng đầu thế giới chế tạo, được coi là đã mang tới một cuộc cách mạng cho cuộc sống toàn nhân loại chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, để giành vị trí số một toàn cầu về điện thoại thông minh. Samsung Electronics đã sử dụng chiến lược của kẻ bám đuổi sát nút, nhanh chóng phân tích và làm ra một sản phẩm tương tự ngay khi công ty ở vị trí số 1 vừa tung ra thị trường một sản phẩm tốt, liên tục tạo ra doanh thu dựa trên cơ sở là chiến lược marketing toàn cầu mạnh mẽ của Samsung, từ đó đẩy Nokia xuống vị trí số 2 và thay thế vào vị trí số 1 trong thị trường điện thoại di động mà Nokia đã nắm giữ trong suốt một thời gian dài. Nokia đã nắm giữ vị trí số 1 trong 14 năm ròng, và suốt thời gian đó, Samsung Electronics luôn theo sát Nokia, đóng vai trò của một phát xạ phố láo ở. Như vậy, Nokia và Samsung Electronics đã về thị trường điện thoại di động để cả hai cùng tồn tại trong một thời gian dài, cho tới khi xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Vị khách không ai mời đó chính là Apple, kẻ ngoại đạo trong lĩnh vực sản xuất và phân phối điện thoại di động cùng với Steve Jobs, nhà lãnh đạo tài năng bậc nhất của Apple. Có thể dùng từ sao chổi để nói về iPhone, chiếc smartphone do Apple sản xuất. Thế nhưng, trên thực tế, iPhone cũng không khác nào vật thể lạ từ trên trời rơi xuống và bỗng chốc tạo ra một cơn lốc có sức mạnh ghê gớm, gạt bỏ hoàn toàn cái cũ và mang tới một phong cách sống hoàn toàn mới cho nhân loại, phong cách mang tên thời đại smartphone. Trong những năm đầu tiên khi làn sóng iPhone mới nổi lên, cả Nokia và Samsung đều chưa thể cảm nhận được mối đe dọa nào đáng kể. Tuy nhiên, cơn sóng iPhone càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, từ năm 2009 đã phá hủy hoàn toàn hệ sinh thái của ngành công nghiệp smartphone và tạo ra hệ sinh thái smartphone mới. Cuối cùng, chỉ trong vòng 2-3 năm sau đó, ngành công nghiệp chế tạo smartphone thế giới tiếp tục được chứng kiến một thay đổi tầm cỡ. Đó là sự kiện ông Hoàng một thời tung hoành tại vị trí số 1 toàn cầu trong suốt 14 năm bị một kẻ bám đuổi sát nút như Samsung chốt ngôi, để thay thế vào vị trí thương hiệu điện thoại di động hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trong quá trình này có một sự thật mà chúng ta không thể bỏ qua. Đó là tại sao người khổng lồ với tiềm lực về vốn và kỹ thuật mạnh mẽ như Nokia lại thất bại trước lời thách đấu đến từ một tân binh vô danh trong ngành công nghiệp smartphone như Apple. Trong quá trình này, làm thế nào để Samsung có thể thoát khỏi định mệnh cùng chung số phận hầm hưu với Nokia? Và có một điều nhất định cần phải được đưa lên bàn mổ xẻ, đó là tại sao Samsung Electronics không những bình an vô sự sau cơn sóng gió, mà hơn nữa còn có thể tận dụng tình thế rối ren để thực hiện cú nhảy vọt chưa từng có, giành được vị trí số 1 thế giới từ tay Nokia. Bởi vì thông qua sự kiện, chúng ta có thể rút ra bài học quý báu, cần phải hành động và ứng phó như thế nào để vượt qua khó khăn trong thời loạn lạc. Vậy hãy cùng quay trở lại chủ đề chính, trong giây phút mà người khổng lồ Nokia sụp đổ, Samsung Electronics đã làm gì để không bị kéo xuống hố đen cùng người khổng lồ mà ngược lại còn có thể lấy đà thực hiện cú nhảy vọt thời đại trong chính thời khắc định mệnh ấy? Trước hết, có thể nói căn nguyên sâu xa dẫn tới sự sụp đổ của Nokia chính là sự tự mãn và tâm lý ngủ quên trên chiến thắng của ông Hoàng một thời. Trước iPhone của Apple, chưa từng có một sản phẩm smartphone nào có đủ sức mạnh uy hiếp đế chế vững chãi mà Nokia đã tạo dựng trong nhiều năm. Bởi vậy, đứng trên lập trường của một doanh nghiệp lớn, Nokia không thể cảm nhận được mối hiểm họa đang rình rập khi Apple xuất hiện cùng với iPhone. Hơn nữa, trên thực tế, trước iPhone, thế giới đã từng ghi nhận làn sóng mang tên BlackBerry. Do đó, có thể nói trước iPhone, đại danh từ smartphone mới chỉ dừng lại ở BlackBerry. Điện thoại mang tên BlackBerry do J.C. Morton, một công ty ít tiêu biểu của Canada, sản xuất. Trước khi làn sóng iPhone chính thức trỗi dậy thì thế giới đã chứng kiến sự ra đời lũ lượt của những chiếc smartphone mang thương hiệu BlackBerry. Tại nhiều nước trên thế giới ngoại trừ Hàn Quốc, BlackBerry được yêu thích tới mức xuất hiện cụm từ hội chứng BlackBerry. BlackBerry là một từ ghép được tạo bởi BlackBerry và BlackBerry. BlackBerry vừa có nghĩa là bẻ gãy, vừa có nghĩa là cocaine, tên một loại ma túy. BlackBerry không thực sự gây được tiếng vang tại thị trường Hàn Quốc, nhưng không ai có thể phủ nhận độ hot của chiếc smartphone này tại các quốc gia khác trên thế giới. Cũng bởi vậy mà ngay cả khi làn sóng iPhone nổi lên, Nokia cũng chỉ nhận định đây chẳng qua chỉ là một trường hợp điển hình về thành công chớp nhoáng sớm nở chóng tàn của một tân binh đưa ra thị trường một sản phẩm mới mang tính chất đổi gió đối với người tiêu dùng. Thế nhưng, phải đến sau này, đây thực sự là một mầm họa. Cái giá mà Nokia phải trả cho sự khinh suất của mình chính là ngôi vị số một thế giới. Samsung Electronics cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ từ thách thức to lớn mà iPhone tạo ra. Thế nhưng, trong tình thế nguy cấp ấy, Chủ tịch Lee Kun-hee đã xuất hiện. Vì một số lý do, Lee Kun-hee tạm thời lùi về tuyến sau, nhưng năm 2010, ông một lần nữa trở về tuyến đầu chèo lái con thuyền Samsung và ngay lập tức cho thấy ý chí quyết đoán của mình. Sau khi tới thăm nhà máy điện thoại di động của Samsung Electronics đặt tại Gumi, hãy sản xuất ra những chiếc smartphone mạnh mẽ hơn bất cứ chiếc smartphone nào trên thế giới. Đây chính là yêu cầu cấp thiết duy nhất, chỉ thị duy nhất Lee Kun-hee gửi tới toàn thể lãnh đạo và nhân viên sau khi đến thăm xưởng sản xuất điện thoại di động tại nhà máy Suwon 2 năm. Sau khi quay trở lại với công việc kinh doanh của tập đoàn vào tháng 3 năm 2010, ông đã nhấn mạnh rằng chỉ trong vòng 10 năm nữa, tất cả những sản phẩm đã từng đại diện cho Samsung tính đến thời điểm này đều sẽ biến mất, và đối với các lĩnh vực mới, trong đó có smartphone, cần phải đặc biệt theo dõi sát sao quá trình xúc tiến dự án. Bất ngờ là trong tình thế bị nhiều đối thủ cạnh tranh dồn ép tại thị trường smartphone và nhất là làn sóng iPhone đang dấy lên mạnh mẽ, một công ty cho đến tận năm 2009 vẫn chưa thể lọt vào trong top 5 thế giới như Samsung Electronics lại chọn thời điểm này để thực hiện bước ngoặt và mạnh mẽ bước lên. 3 tháng sau khi Lee Kun-hee đưa ra chỉ thị, một kỳ tích đã xuất hiện. Bởi vì chính trong 3 tháng đó, Galaxy S đối thủ ngang tài ngang sức duy nhất có thể làm dịu cơn sóng iPhone ra mắt thị trường điện thoại. Đây cũng chính là lý do để gọi Galaxy S là điện thoại của Lee Kun-hee. Với Galaxy S, Samsung Electronics không chỉ dần đuổi kịp Apple mà hơn nữa còn tạo cú nhảy vọt giành vị trí số 1 thị trường điện thoại di động và smartphone toàn thế giới. Lý do lớn nhất để có thể đánh giá rằng vào thời điểm này những chỉ thị và yêu cầu của Lee Kun-hee còn quan trọng hơn bất cứ một chiến lược kinh doanh nào, là bởi cho tới đến thời điểm nay, Samsung Electronics chưa từng sở hữu một sản phẩm mang tính cách mạng nào. Hay nói cách khác, họ chưa từng tạo ra một sản phẩm nào đáng để thế giới phải kinh ngạc, mà thậm chí, nếu không cương quyết cải cách thì không biết chuỗi thất bại còn kéo dài đến bao giờ. Và điều kỳ diệu xuất phát từ những quyết định và chỉ thị của Lee Kun-hee là sự xuất hiện đấy bất ngờ của Galaxy S1, sản phẩm chỉ được Samsung thai nghén vẻn vẹn trong 3 tháng. Galaxy S ra đời không chỉ khiến cả thế giới phải kinh ngạc, mà còn đánh dấu bước chuyển mình ồn ào của Samsung Electronics để trở thành công ty điện tử duy nhất có thể đường đường chính chính chiến thắng iPhone. Trong con mắt báo giới nước ngoài, tính đến thời điểm này, Samsung Electronics vẫn chưa thoát khỏi cái rớp của một phát sập phô lão ở và cũng chưa thể được đánh giá là một doanh nghiệp cách mạng có thể tạo nên những sản phẩm mang tính cách mạng khiến cả thế giới phải ngạc nhiên đến vậy. Tờ Thời báo Tài chính của Anh đã dùng cụm từ cô máy bán hàng để chỉ đích danh Samsung Electronics. Tại sao lại như vậy? Lý do là bởi, mặc dù Samsung có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ứng dụng linh hoạt kỹ thuật vốn có để tối đa hóa lợi nhuận, song điều mà Samsung không có được chính là khả năng sáng tạo và cải cách để sản xuất ra những sản phẩm đột phá, thay đổi căn bản thị trường hiện tại và khuôn khổ ngành công nghiệp như Apple doanh nghiệp tiên tiến đã tạo ra sản phẩm đột phá như iPhone. Ngoài ra, tờ báo này còn đưa ra dự đoán thành công mà Samsung gặt hái được trong vài năm gần đây không phải dựa trên nền tảng kỹ thuật tiên tiến mà nhờ vào kỹ năng ứng biến tốc độ. Tuy nhiên, điểm thiếu sót của cuộc cải cách đúng nghĩa lại gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến tính lợi nhuận. Và dự đoán ấy đã dần dần trở thành hiện thực. Các công ty khác càng bước gần đến vạch tiêu chuẩn doanh nghiệp đổi mới thì tình hình lợi nhuận của Samsung Electronics càng có chiều hướng xấu đi. Trong bài viết số ra ngày 29 tháng 1 năm 2010, cùng với việc đưa tin Samsung Electronics đánh bại HP để trở thành tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất thế giới, tờ báo này cũng không ngừng đưa ra những chỉ trích nhằm vào sự thiếu đổi mới của Samsung. Chỉ tính riêng việc thiếu tính sáng tạo và kỹ thuật, đáng để coi là sản phẩm chiến lược như dòng sản phẩm tablet iPad được Apple đưa ra trình làng mới đây đã được coi là một yếu kém của Samsung. Trong tình hình tăng trưởng chóng mặt của thị trường smartphone, với tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường còn chưa đạt tới con số 5% thì Samsung còn phải chạy dài mới theo kịp được Nokia 35% và Apple 17%. Theo điều tra của công ty phân tích thị trường Gartner, sản phẩm smartphone nghỉ iPhone của Samsung không vượt quá 3,2% thị phần toàn thế giới. Theo báo cáo này, cách đây không lâu, vào năm 2010, có thể khẳng định rằng ở vị trí số 1 thế giới, Nokia vẫn hoàn toàn giữ thế áp đảo về thị phần tại thị trường smartphone. Trong khi đó, thị phần của Samsung tại thị trường này rõ ràng là không đáng kể, thậm chí không thể được coi là đối thủ của Nokia và Apple. Tình thế này của Samsung để lẹt chỗ nịt tại thị trường smartphone cho thấy, cho đến thời điểm đó, Samsung để lẹt chỗ nịt vẫn chỉ mạnh khoản sao chép, như vậy cũng đồng nghĩa với việc chưa thể thoát khỏi chiến lược và phương thức kinh doanh mà họ đã từng theo đuổi. Càng như vậy, Samsung càng chứng tỏ sự bế tắc và lúng túng trước các ý tưởng sáng tạo. Samsung Electronics không sở hữu công nghệ nguồn nhưng lại là doanh nghiệp sử dụng tốt và thành công nhất chiến lược vị trí thứ hai. Tức là ngay khi công ty ở vị trí số 1 giới thiệu sản phẩm mới, nhanh chóng hơn bất cứ một kẻ bám đuổi sát nút nào, Samsung cũng sẽ đưa ra thị trường một sản phẩm tương tự và thu lợi nhuận từ phương thức làm ăn này. Trước khi Apple cho cả thế giới biết đến iPhone, Samsung vẫn chỉ là một tân binh không nắm trong tay bất cứ một công nghệ nào, thiếu cả vốn lẫn kinh nghiệm, nên chiến lược kinh doanh được họ ưu tiên hàng đầu để có thể thành công và tồn tại trên thương trường chính là chấp nhận đóng vai của kẻ theo sau. Tuy nhiên, trong tương lai, khi mà chủ nghĩa độc quyền nhanh chóng lên ngôi, kẻ thắng thế luôn toàn quyền độc chiếm mọi nguồn lợi thì sự sinh tồn của những kẻ bám đuổi sát nút càng bị đe dọa hơn bao giờ hết. Chỉ chưa đầy 6 tháng sau khi bài viết trên đây xuất hiện trên mặt báo, Samsung Electronics đã cho trình làng sản phẩm đột phá đáng để toàn thế giới phải ngước nhìn mang tên Galaxy. S chắc hẳn đến đây, không cần phải nói lại, các bạn cũng đã rõ, sự ra đời của Galaxy S2 cũng chính là thành công của Samsung đều nhờ vào ý chí quyết đoán và chỉ thị đanh thép của Lee Kun-hee. Vậy thì Steve Jobs đã tạo ra iPhone như thế nào? Qua bài phỏng vấn Steve Jobs của tạp chí Fortune, khi vị CEO này bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình về những trăn trở làm sao để tạo ra một sản phẩm cách mạng có thể thay đổi hoàn toàn phong cách sống của toàn nhân loại, mà cho tới giờ chúng ta được biết thành quả cuối cùng đó là iPhone, thì cũng ít nhiều hình dung được quá trình sáng tạo ra iPhone. Những chiếc điện thoại chúng ta sử dụng trước đây quá bất tiện, phần mềm thì quá kinh khủng, còn phần cứng thì không có gì đáng nói. Tôi hỏi bạn bè của mình và họ cũng có những suy nghĩ tương tự. Tôi nhận thấy rằng đây là một cơ hội lớn. Như vậy thì hãy cùng làm ra chiếc điện thoại được tất cả mọi người yêu mến. Liệu chúng ta có nên đưa hệ điều hành MacOS và công nghệ của iPod vào trong chiếc điện thoại này? Vấn đề đặt ra là liệu có thể đưa hệ điều hành tinh vi vào trong một chiếc điện thoại? Trong nội bộ công ty xuất hiện hai luồng ý kiến đan xen giữa có thể và không thể. Cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định chúng ta hãy làm thử xem sao. Và kết quả là chúng tôi đã thành công. Cuối cùng vào tháng 6 năm 2007, Steve Jobs đã giới thiệu ra thế giới iPhone, chiếc smartphone chứa đựng khái niệm hiện đại đi trước từ 5 đến 10 năm so với những chiếc smartphone do các công ty sản xuất smartphone khác chế tạo. Ngay diện mạo của iPhone được hé lộ ra với thế giới cũng là ngày thời đại smartphone mở rộng cánh cửa đến với nhân loại và khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc. Đây là chiếc điện smartphone với khái niệm mới, sở hữu màn hình cảm ứng và kết hợp các chức năng chụp ảnh GPS, Internet không dây. Steve Jobs đã mạnh dạn loại bỏ các chi tiết phức tạp vẫn thường xuất hiện trên những chiếc smartphone mà các công ty khác sản xuất trước đó như chạc hố, bút cảm ứng, bàn phím 40 phím, nút dial để mang lại vẻ đẹp tinh tế và phong cách giản tiện tuyệt đối cho thiết kế vô cùng được yêu thích hiện nay của iPhone. Steve Jobs cho ra đời chiếc smartphone thế hệ mới, tích hợp những đặc tính khác biệt độc đáo với khả năng kết nối mạnh mẽ, tính tiện ích cao và đặc biệt là chỉ dành cho những người có thể sử dụng máy tính. Ngoài ra, với hệ điều hành iOS của iPhone, người sử dụng dễ dàng thao tác và tải về chiếc điện thoại của mình vô số các ứng dụng từ kho ứng dụng App Store to khổng lồ của Apple. Steve Jobs đã giới thiệu về sản phẩm trong buổi phát biểu ra mắt iPhone như sau. Smartphone được mệnh danh là điện thoại cầm tay tân tiến nhất hiện nay. Thông thường, nếu đã gọi là smartphone thì có nghĩa đó là chiếc điện thoại được tích hợp các chức năng như đàm thoại, gửi email, internet và chức năng tìm kiếm. Nhưng, smartphone thực ra lại có một điểm không được thông minh cho lắm. Bởi thực tế là smartphone rất khó sử dụng. Điện thoại di động vốn dĩ vẫn bất tiện và phức tạp như vậy. Những sản phẩm thông minh hơn so với những chiếc điện thoại trước đây đang lần lượt ra đời nhưng dường như người sử dụng vẫn còn phải chật vật với những bất tiện mà các sản phẩm này mang lại. Ngay từ những chức năng đơn giản nhất, cũng khiến người sử dụng mất rất nhiều thời gian để làm quen. Bởi vậy, điều mà chúng tôi vẫn đang theo đuổi là tạo ra một sản phẩm thực sự thông minh, nói theo cách khác là một sản phẩm mang tính đột phá và dễ sử dụng. Và kết quả chính là iPhone. Trong khoảng thời gian từ năm 2007 cho đến năm 2008, iPhone 3G ra đời, sau đó iPhone 3G XE tiếp tục xuất hiện vào năm 2009. Tháng 11 năm 2009, tại Hàn Quốc bắt đầu bày bán những chiếc iPhone 3G XE đầu tiên. Trong lần xuất hiện đầu tiên, Apple đã không đạt được chỉ tiêu mà họ mong muốn, tỷ lệ sử dụng iPhone chỉ chiếm không quá 5% thị trường smartphone toàn thế giới. Một trong những lý do của việc đó là người sử dụng phải bỏ ra một số tiền khá lớn mới có thể sở hữu được một chiếc iPhone với giá khởi điểm là khoảng $599. Tuy nhiên, khi Apple tung ra thị trường một sản phẩm nâng cấp với tốc độ xử lý cao, tinh tế và mạnh mẽ hơn là iPhone 3G XE thì thị trường điện thoại di động mới thực sự bị chao đảo. iPhone là chiếc smartphone được bán ra với tốc độ chóng mặt nhất trong lịch sử smartphone thế giới và bắt đầu thổi bùng lên cơn lốc smartphone. Apple ngày càng nối dài thêm vào danh sách thị trường của hãng và bắt đầu tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới. Một trong số đó chính là Hàn Quốc, quê hương của Samsung Electronics. Tháng 11 năm 2009, iPhone chính thức xuất hiện tại thị trường Hàn Quốc và được rất nhiều người yêu thích. Chính lúc này Samsung bắt đầu cảm nhận được những mối đe dọa đầu tiên. Cuối cùng, mối đe dọa ấy cũng trở thành hiện thực và chỉ trong phút chốc đã đẩy Samsung từ thời đại công nghiệp hóa trong quá khứ chỉ tập trung vào phần cứng xuống thành một công ty chế tạo lạc hậu trong thời đại hiện nay. Không dừng lại ở đó, sự nổi lên bất thường của Apple bỗng nhiên đẩy lùi chính phủ Hàn Quốc và các doanh nghiệp thông tin di động của Hàn Quốc xuống mức tụt hậu về Mobile Network và Mobile Internet. Tình thế này khiến cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin mà tiêu biểu là Samsung Electronics phải chịu nhiều chỉ trích từ phía chính phủ. Đây là một hiện thực không thể chối bỏ. Nhìn lại diện mạo của một Samsung Electronics không xứng tầm đối thủ với iPhone của Apple. Trong cuộc chạy đua smartphone cách đây 2 năm, mới thấy được Samsung đã thực sự trở thành một doanh nghiệp thực hiện thành công bước nhảy vọt để trở thành người hùng trên mặt trận smartphone chỉ trong vòng 2 năm như thế nào. Có một thực tế là cho đến trước khi iPhone xuất hiện tại thị trường Hàn Quốc, Samsung vẫn hoàn toàn bình chân tại thị trường smartphone và bàng quan trước cơn bão iPhone đang càn quét trên toàn thế giới. Mặc dù thậm chí còn chưa lọt vào top 5 thị trường smartphone thế giới, nhưng có vẻ như điều này cũng không đủ để trở thành mối bận tâm của Samsung. Bởi Samsung vẫn đang làm ăn tốt và thu lợi nhuận tại thị trường điện thoại phổ thông, và cho dù số lượng tiêu thụ smartphone chỉ chưa đến 1 triệu chiếc thì Samsung vẫn chắc chân tại vị trí số 2 tại thị trường điện thoại di động. Rõ ràng vào thời điểm ấy, lượng tiêu thụ của dòng sản phẩm smartphone vẫn chưa hề ảnh hưởng tới doanh thu của Samsung. Tuy nhiên, sự ra đời của iPhone đã hoàn toàn phá vỡ hệ sinh thái điện thoại di động vốn chỉ biết đến với những chiếc điện thoại phổ thông, và nhanh chóng thu hút người dùng điện thoại phổ thông trở thành những khách hàng của smartphone và tạo ra hệ sinh thái điện thoại di động mới chú trọng vào smartphone. Công ty phân tích thị trường Strategy Analytics cho biết, quý tháng 1 năm 2009 Samsung Electronics chỉ bán ra 1,3 triệu chiếc smartphone. Và bắt đầu từ tháng 11 năm 2009 khi Apple bắt đầu tấn công thị trường Hàn Quốc với sản phẩm iPhone thì Samsung Electronics mới thực sự cảm nhận được hiểm họa và thấm thía một sự thật rằng không thể tiếp tục như thế này mãi. Bởi hơn tất cả, thời của điện thoại di động, vốn chỉ được biết đến với những chiếc điện thoại phổ thông đã hoàn toàn bị phá bỏ và đang nhanh chóng chuyển sang thời đại của smartphone. Thủ phạm chính là iPhone. Là một trong những người đầu tiên nhìn thấu được vấn đề này, Lee Kun-hee đã dứt khoát đưa ra yêu cầu tạo ra sản phẩm smartphone thông minh nhất thế giới, để trở thành đối thủ xứng tầm có thể hạ gục được iPhone và tập trung toàn lực, đặt cược toàn bộ sự sống còn của cả công ty vào dự án smartphone. Giả sử chỉ cần chậm chân thêm 1-2 tháng nữa mới đặt cược cho smartphone thì không thể đảm bảo chắc chắn rằng liệu sự nghiệp smartphone của Samsung Electronics sẽ đi về đâu. Bởi vào thời điểm này, thế giới hoàn toàn có thể giải thích được một sự thật lịch sử là tình thế căng thẳng hiện nay của Nokia khi hãng này chỉ chậm đối đầu với hiện thực có 1-2 tháng, nhưng đã để vượt mất thời khắc vùng lên phản công và phải chấp nhận rời khỏi vị trí số 14 thuộc về mình như thế nào. Đến đây, không cần thêm bất kỳ một lời giải thích nào nữa, bởi thực tế hiện nay đã là mình chứng rõ ràng nhất rằng sự lựa chọn của Lee Kun-hee hoàn toàn sáng suốt. 5. Sắp đặt lại LKG. Anh hãy xem xét phương án chuyển bộ phận sản xuất LKG đang đặt tại Samsung SRI về Samsung Electronics đi. Ngay khi trở về nước, tổ ICE triệu tập cuộc họp với giám đốc các công ty thành viên về vấn đề này. Năm 1990, tại Nhật Bản, khi đang lên ý tưởng kinh doanh, Lee Kun-hee đã bất ngờ cho gọi trưởng phòng thư ký Kim Sun Tẹt để giao nhiệm vụ này. Vậy tại sao Lee Kun Hee lại phải vội vàng xem xét phương án chuyển bộ phận sản xuất lờ cờ từ Samsung SDI về Samsung Electronics như vậy? Lý do không có gì khác ngoài tài năng nhìn xa trông rộng hơn người của Lee Kun Hee. Khi đó, tại Nhật Bản, thông qua cuộc gặp gỡ với những nhà lãnh đạo đến từ các công ty hàng đầu về lờ cờ như sạc, Lee Kun Hee đã nhìn thấu cả một tương lai mà tại thời điểm bấy giờ không ai có thể nhận thấy được. Đó chính là hình ảnh Samsung đứng trên đỉnh cao số 1 trong giới lờ cờ giờ. Cùng nhìn một sự vật, sự việc, nhưng Lee Kun Hee luôn có những suy nghĩ khác người và đưa ra nhận định sâu sắc hướng tới tương lai. Khi đó, tại các nhà máy bán dẫn của Toshiba, NEC, hay tại nhà máy sản xuất màn hình hiển thị của các hãng điện tử như Sharp và Hitachi đều đang đưa lờ cờ giờ vào sản xuất. Bởi vậy, nếu Lee Kun Hee lên kế hoạch xúc tiến sản xuất lờ cờ giờ thì cũng không phải là chuyện lạ. Tuy nhiên, có điều gì đó đã lóe lên trong đầu Lee Kun Hee. Chính ý tưởng vụt sáng này đã giúp Lee Kun Hee nhận ra điều mà không ai nghĩ đến. Lee Kun Hee nhận ra rằng, mặc dù quy trình sản xuất lờ cờ giờ và quy trình bán dẫn có nhiều điểm tương đồng, song nếu đơn thuần đánh đồng hai lĩnh vực này là một, coi chúng đều là màn hình hiển thị thì hoàn toàn sai lầm. Và đó cũng chính là mấu chốt quan trọng có thể ảnh hưởng lớn đến công cuộc phát triển ngành công nghiệp lờ cờ giờ trong tương lai. Bộ phận sản xuất lờ cờ giờ phải được chuyển đến Samsung Electronics. Bởi mặc dù quy trình sản xuất lờ cờ giờ có nhiều điểm tương đồng với quy trình bán dẫn nhưng tuyệt đối không thể gộp vào là một thành sản xuất màn hình hiển thị và giao phó hết cho Samsung SDI được. Sau khi trở về từ Nhật Bản, Chủ tịch Lee cho triệu tập cuộc họp ban giám đốc và đưa ra quyết định trên. Ngay sau đó, Samsung gấp rút tiến hành công cuộc di rời dây chuyền sản xuất lờ cờ giờ về Samsung Electronics. Tiếp theo, trách nhiệm phát triển dự án lờ cờ giờ được giao phó cho phòng dự án đặc biệt tại nhà máy bán dẫn của Samsung Electronics. Tháng 10 năm 1994, các công ty bán dẫn Nhật Bản vốn đang nắm thế độc quyền tại thị trường lờ cờ giờ với hơn 90% thị phần trên toàn thế giới cũng phải bất ngờ trước động thái này của Samsung Electronics. Mặc dù phát triển muộn hơn nhưng Samsung lại cho trình diện sản phẩm mẫu TF lờ cờ giờ 14 inch tại triển lãm màn hình hiển thị có quy mô lớn nhất thế giới. Triển lãm màn hình lờ cờ giờ quốc tế. Mặc dù là người đi sau nhưng Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt panel khung hiển thị 10.4 inch từ năm 1995. Nhưng thật không may, dự án này không những sản xuất ra một loạt sản phẩm lỗi với tỷ lệ hàng lỗi lên tới gần 50% mà sự kèn cửa gay gắt của các đối thủ cạnh tranh còn khiến Samsung một phen lao đao vì thua lỗ. Các công ty lão làng như Sharp liên tục hạ giá thành của panel 10.4 inch, đồng thời nhanh chóng tung panel 11.3 inch ra thị trường. Trong khi đó, các công ty lờ cờ khác cũng ăn theo và lấy panel 11.3 inch làm sản phẩm chủ lực. Cùng lúc, các nhà sản xuất notebook, máy tính, sách tay cũng đồng loạt yêu cầu cung cấp màn hình hiển thị 11.3 inch. Tất cả các doanh nghiệp sản xuất lờ cờ gạo tội và các công ty sản xuất notebook mua lờ cờ bắt đầu coi 11.3 inch là quy chuẩn. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm với dự án bán dẫn, Samsung hiểu được nếu chỉ cam chịu làm kẻ đi sau bước theo dấu chân của người đi trước thì Samsung mãi không thể thoát khỏi cái mác tân binh. Được tiếp sức bởi sự lựa chọn đúng đắn của ban lãnh đạo và cũng chính là những người hiểu rõ nhất về việc chuyển bộ phận lờ cờ giờ về Samsung Electronics, nơi có nhà máy bán dẫn của tập đoàn Samsung Electronics, quyết định nhảy cóc, phát triển thẳng lên panel 12.1 inch ngay khi các đối thủ cạnh tranh còn đang tập trung vào panel 11.3 inch. Samsung Electronics xuất phát điểm chỉ là một tân binh trong ngành bán dẫn nhưng đã sớm bắt tay vào công nghệ phiến bán dẫn 8 inch trong khi các công ty khác còn đang tập trung vào công nghệ phiến bán dẫn 6 inch và ngay lập tức thu được thành công lớn, vượt qua các đối thủ tầm cỡ. Lần này, câu chuyện về lờ cờ giật cũng mở ra với những tình tiết tương tự. Tuy nhiên, trong tình hình tất cả các nhà quản lý và các đối tác trong và ngoài nước đều đưa ra yêu cầu màn hình 11.3 inch thì trong tập thể nhân viên bắt đầu dấy lên sự lo ngại trước quyết định này của ban lãnh đạo. Nhưng một khi quyết định đã được đưa ra thì Lee Kun Hee sẽ không thu lại, mà quyết tâm cao độ để thực hiện bằng được. Trong bầu không khí đấu trí nặng nề, Samsung dục dịch triển khai dự án panel 12.1 inch. Trước động thái này của Samsung, nội bộ Toshiba cũng ngầm đưa ra quyết định cho riêng mình. Ban đầu, do e ngại còn quá sớm để tiến tới thế hệ màn hình 12.1 inch, hai nhà sản xuất nội địa quốc đình đám nhất lúc bấy giờ là Toshiba và Dell vẫn tập trung vào công nghệ 11.3 inch, nhưng họ cũng biết rõ hơn ai hết thời điểm chuyển giao sang 12.1 inch sớm muộn gì cũng đến. Mặc dù thấy ngạc nhiên, song họ cũng nhận thức được rằng một tân binh như Samsung đang dồn toàn lực phát triển và sản xuất 12.1 inch và rõ ràng đã đi trước mình một bước trong công nghệ này. Mặt khác, bản thân Samsung nghề lẹt trộn mịt cũng biết rằng cần phải đi trước, tạo thị trường và chiếm lĩnh thị trường thì mới có thể thoát khỏi hình ảnh của kẻ đi sau. Vào năm 1996, trong khi các doanh nghiệp khác vẫn còn sản xuất hàng loạt 11.3 inch thì Samsung Electronics bắt đầu sản xuất 12.1 inch với số lượng lớn. Và kết quả là chỉ trong vòng 6 tháng, tiêu chuẩn 11.3 inch do các công ty tiên phong đặt ra đã sớm chuyển thành tiêu chuẩn 12.1 inch. Để giải quyết tình cảnh làm ăn thua lỗ và cũng để thoát khỏi cái mác đi sau, Samsung Electronics đã lựa chọn và tập trung phát triển công nghệ 12.1 inch với chiến lược tiên phong đặc thù, đồng thời kiên định nhìn về phía trước với tâm niệm năm nay sẽ không thua lỗ. Cuối cùng, sau 4 năm đi vào sản xuất hàng loạt màn hình LCD, năm 1998, Samsung Electronics tỏa sáng tại vị trí số 1 trong ngành sản xuất LCD màn hình lớn. Hãng điều tra thị trường Sterlite cho hay, năm 1998, Samsung Electronics đứng đầu thế giới về thị phần tại thị trường màn hình LCD cỡ lớn từ 10 inch trở lên. Sau đó, mặc dù là kẻ đi sau nhưng Samsung vẫn luôn nỗ lực để giành được vị trí số 1 về thị phần trong 8 năm liên tục kể từ năm 2002 trên thị trường LCD panel toàn thế giới. Không những vậy, năm 2004, Samsung đã lập kỷ lục khi lần đầu tiên tung ra thị trường sản phẩm TV LCD 46 inch, lựa chọn tài trợ thể thao. Trong thế kỷ ETG, chúng ta sẽ có cơ hội được có mặt trên toàn cầu và sứ mệnh trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới sẽ thành hiện thực khi sự nghiệp toàn cầu hóa được hoàn thành. Câu nói này được trích trong bài phát biểu chúc mừng năm mới, năm 1996. Một trong những lựa chọn chiến lược của Lee Kun-hee nhằm biến Samsung Electronics trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới chính là toàn cầu hóa. Và ông coi thể thao là một trong những công cụ để thực hiện giấc mơ toàn cầu hóa của Samsung. Năm 1996 là năm Lee Kun-hee được bầu làm ủy viên Ủy ban Olympic Quốc tế. Ông đã thấy được những ví dụ điển hình về việc chọn Olympic là nơi đánh bóng tên tuổi doanh nghiệp của các công ty lớn như Coca-Cola, IBM, Motorola. Do đó, ông đặc biệt nhấn mạnh với toàn thể nhân viên về tầm quan trọng của việc tận dụng triệt để sự kiện Olympic nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu của Samsung Electronics trong sự nghiệp trở thành doanh nghiệp toàn cầu của Samsung. Trong thời đại toàn cầu hóa thế kỷ ETG, Olympic Partner chính là lựa chọn của Lee Kun-hee để thực hiện mục tiêu biến Samsung Electronics thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, vấn đề là vào thời điểm bấy giờ, nếu xét về vị thế, mức độ nhận biết thương hiệu lẫn địa vị trên thị trường thế giới, Samsung Electronics vẫn chưa thể cạnh tranh với Motorola trong cuộc chạy đua để trở thành nhà tài trợ của Olympic. Tại thời điểm Samsung mới giành lại vị trí số 1 trên thị trường điện thoại di động trong nước, từ tay Motorola sau một cuộc đối đầu khốc liệt, thì việc trở thành bạn đồng hành của Olympic trong lĩnh vực công nghệ không dây rõ ràng là một kỳ tích đối với họ. Một vấn đề lớn hơn đặt ra cho Samsung là, trong suốt hơn một thập kỷ qua, thương hiệu nổi tiếng này 25 của Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán và tiếp tục ký kết thành công bản cam kết trở thành nhà tài trợ chính thức của Olympic. Nhưng có thể nói, nữ thần may mắn lại dành cho Samsung Electronics một cơ hội ngàn vàng. Đó là chỉ vài tuần trước khi ký kết hợp đồng tài trợ, Motorola tỏ ra chần chừ trước yêu cầu của Yorker về việc tăng thêm số lượng hiện vật tài trợ và họ đã để lỡ bản hợp đồng. Cơ hội để Samsung trở thành nhà tài trợ điện thoại di động đã đến. Nhưng, quý công ty chỉ có 3 ngày để đưa ra quyết định. Quý công ty suy nghĩ thế nào về sự hợp tác này? Đó là tín hiệu đáng mừng từ Yorker. Tuy nhiên, trở thành nhà tài trợ cho Olympic cũng đồng nghĩa với việc phải cung cấp cho Olympic một khoản tiền khổng lồ mà ngay cả doanh nghiệp hàng đầu như Motorola cũng phải ngần ngại. Thế nhưng, Samsung Electronics không chần chừ giây phút nào, nắm bắt ngay khi cơ hội vừa vụt đến và gặt hái thành công. Có câu phải bỏ ra nhiều mới thu được nhiều. Samsung Electronics đã bỏ ra nhiều để thu về nhiều gấp bội. Đó mới là tầm vóc của một doanh nghiệp lớn. Vào thời ấy, Samsung Electronics chỉ là một công ty Hàn Quốc mờ nhạt không mấy khi xuất hiện trên vũ đài quốc tế, vốn chỉ được biết đến như một công ty sản xuất ra các loại đồ điện tử giá rẻ hay một công ty mà mới chỉ từng nghe qua tên tuổi ở đâu đó. Nhưng cùng với việc trở thành nhà tài trợ Olympic, tên tuổi của Samsung nghề lẹt trộn nịt sẽ được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Theo đặc lệnh của Lee Kun-hee, Samsung nghề lẹt trộn nịt đã chấp nhận mạo hiểm đương đầu với thách thức và không ngần ngại, bền bỉ thuyết phục E-Walker để có cơ hội trở thành nhà tài trợ các thiết bị thông tin di động cho Olympic. Kết quả là vào tháng 3 năm 1997, Samsung nhận được hồi âm từ phía giám đốc ban đối ngoại và hợp tác E-Walker thuộc Ủy ban Olympic Quốc tế, E-Walker, Lawson, Thụy Sĩ với nội dung như sau. Samsung có đủ tư cách để trở thành nhà tài trợ của Olympic. Như vậy, Samsung giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Motorola trong chiến dịch marketing tại Olympic và thắng lợi trong cuộc chạy đua marketing tại Olympic cũng đồng nghĩa với việc giành được thắng lợi giòn giã trên thị trường quốc tế. Chỉ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới mới đủ tư cách đảm nhiệm vai trò nhà tài trợ chính thức cho Olympic, và Samsung Electronics là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên nhận được đặc quyền này. Thêm vào đó, từ Thế vận hội Olympic Atlanta 1996, Samsung Electronics đã khởi công xây dựng tổ hợp Outlet làm không gian nghỉ ngơi phục vụ cho đại gia đình Olympic, bao gồm các vận động viên tham gia thi đấu tại Olympic và gia đình của họ. Ngay từ thời cắp sách tới trường, Lee Kun-hee đã có mối nhân duyên đặc biệt với thể thao. Và có một điều không phải ai cũng biết, thời đi học, Lee Kun-hee từng là vận động viên giành giải tại giải đấu vật toàn quốc. Do đó, trên thực tế, có thể nói việc ông có cái nhìn sâu sắc đi trước một bước so với các đối thủ trong công cuộc marketing thể thao không phải là ngẫu nhiên. Không những vậy, ông còn từng tham gia thi đấu bóng bầu dục. Bởi vậy, năm 1982, Lee Kun-hee từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hiệp hội bóng bầu dục nghiệp dư và là nhân vật chủ chốt trong việc đưa bóng bầu dục từ xuất phát điểm không mấy khả quan trở thành một trong những thế mạnh của thể thao Hàn Quốc. Lee Kun-hee là người có lòng nhiệt tình chân thành và hiếm có đối với marketing thể thao. Chẳng vậy mà chính ông đã thực hiện chuyến công tác nước ngoài 170 ngày trong suốt một năm đến khắp nơi trên thế giới, lộn đi lộn lại quãng đường 5 vòng quanh trái đất để giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic tỷ ẻ ống chén 2018 về cho Hàn Quốc. Lee Kun-hee đã dành mối quan tâm đặc biệt cho marketing thể thao, mà ví dụ tiêu biểu nhất là việc Samsung Electronics trở thành nhà tài trợ cho Olympic ngay từ khi các doanh nghiệp Hàn Quốc khác còn chưa nghĩ tới điều đó. Họ đã vượt qua mọi thử thách mạo hiểm để giành quyền đồng hành cùng Olympic trong vai trò của nhà tài trợ. Sự kiện này khiến cho cái tên Samsung Electronics vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc để trở thành thương hiệu quốc tế và đứng vào vị trí của một doanh nghiệp toàn cầu. Một trong những lý do giúp Samsung Electronics lọt vào top 10 doanh nghiệp toàn cầu như ngày nay chính là nhờ có chiến lược marketing thể thao được thực hiện thông qua cơ hội trở thành nhà tài trợ cho Olympic mà Lee Kun-hee mang lại. Giả sử nếu như Lee Kun-hee cũng giống như các doanh nghiệp Hàn Quốc khác, không sớm nhìn ra được giá trị của chiến lược marketing thể thao như tài trợ cho Olympic thì chắc chắn giá trị thương hiệu của Samsung đã không được cải thiện một cách đáng kinh ngạc như hiện giờ. Ngay cả hiện nay, Samsung Electronics vẫn đang nắm chắc vị thế của một thương hiệu toàn cầu với tư cách là nhà tài trợ chính thức của Olympic. Điều này hoàn toàn có thể kiểm chứng khi nhìn vào những hoạt động sôi nổi của Samsung tại Olympic London 2012. Samsung không chỉ hỗ trợ thành công lễ rước đuốc Olympic kéo dài 70 ngày đi qua hơn 1.000 thành phố của Anh mà còn hâm nóng bầu không khí ngay trước thềm lễ khai mạc Thế vận hội Olympic bằng hoạt động quảng bá cho Olympic bằng xe ô tô Samsung cả dạ vạn quảng cáo có lắp màn hình LED. Hoạt động này không những thực hiện được ý đồ quảng bá cho Olympic mà còn giúp thương hiệu Samsung càng được in dấu trong lòng công chúng toàn cầu. Tại lễ khai mạc, vị thế thương hiệu của Samsung được nâng lên đỉnh cao và dòng sản phẩm mới nhất của Samsung là Galaxy S3 cũng xuất hiện tại đây. Việc sản phẩm của một công ty đến từ một quốc gia nào đó có cơ hội được xuất hiện tại sự kiện toàn cầu như vậy là một hình thức quảng cáo tuyệt vời, mang lại hiệu quả mạnh mẽ, đẩy giá trị thương hiệu lên tầm cao vượt bậc. Mối nhân duyên của Lee Kun-hee với thể thao đã giúp các vận động viên thuộc các bộ môn chưa có thành tích nổi bật như bóng bàn, cầu lông có thể phát huy toàn bộ khả năng trên vũ đài quốc tế. Chương 2. Năm đổi mới mang tính bước ngoặt của Lee Kun-hee. Chiến lược kinh doanh dựa trên câu hỏi cần phải làm thế nào để giành được lợi thế cạnh tranh, lấy mục tiêu là tìm kiếm lợi thế cạnh tranh trong từng hạng mục dự án chiến lược. Một mặt, doanh nghiệp vừa theo sát mọi thay đổi của thị trường, vừa phải tìm kiếm lợi thế kinh doanh. Để làm được điều này, cần phải kiên định quan điểm định hướng thị trường. Bên cạnh đó, dựa trên kết quả phân tích sơ bộ, phải xác định được các cơ hội để phát triển và cả những thách thức, nguy cơ sẽ phải đương đầu. Nói cách khác,